Chuyến xe bát số 14, chương 305, Hòa nhân trong mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọt mưa tí tách ở trước mắt chúng tôi, rơi vào trên mí mắt chúng tôi, rơi vào trên lông mi chúng tôi, làm chúng tôi có chút không mở mắt ra được. Tôi duỗi tay che ở phía trên mắt, hướng tới người nọ nhìn lại, chỉ thấy đầu vai hắn khiêng một cây đại thụ to như thùng nước, một bước một cái dấu chân, hướng tới chúng tôi đi tới. Kiểu tóc người này phi thường đặc sắc. Đỉnh đầu chính giữa chỉ để lại một mảng tóc như nắp ấm trà, hơn tóc rất dài, buộc thành một bím tóc thả ở sau đầu, rất có dị vực phong cách. Chê y người hắn mặc một tầng áo giáp thật dày, nửa người dưới là dùng một khối vải rách quây xung quanh hông, cảm giác giống như dũng sĩ Sparta. Vai trái hắn vác đại thụ, cú mèo liền bay đến đậu xuống chê y vai phải hắn. Thầm thì kêu hai tiếng, quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Phanh, người nọ đi tới, một tay đem đại thụ cắm chê y mặt đất cao giọng quát. Kẻ nào muốn đả thương huynh đệ ta? Chấm, không biết là trùng hợp hay là có chuyện không bình thường, người này vừa nói, chê y đỉnh đầu liền đánh xuống một đạo tia chớp, rất có lực uy hát iotape. Mấy người chúng tôi đều không lên tiếng, người nọ đi tới phía trước một bước, lại dẫm ra một dấu chân thật sâu chê y mặt đất quát. Người, đi ra cho ta. Chấm, hắn chỉ chính là tôi. Tôi đi tới phía trước một bước chính là không biết nên nói cái gì, nữ cảnh sát lại vượt lên trước mặt tôi, lạnh nhạt nói. Là cú mèo của ngươi giám thị chúng ta trước như thế nào ngược lại quái lên chúng ta. Chấm, người nọ dậm một chân, nhấc lên đại thụ, không nói hai lời đối với chúng tôi chính là một đòn hoành tào thiên quân. Chúng tôi đều phát sợ, người này tính tình táo bạo như vậy. Nói động thủ liền động thủ, nhị gia la lên một tiếng, lui về phía sau, mấy người chúng tôi đồng thời lui về phía sau, né tránh đại thụ quét ngang công ca Iota CS, nữ cảnh sát cười lạnh một tiếng, phi thân nhảy tới phía chê y thân cây, lúc này nhanh chóng điểm vài cái mũi chân liền vọt tới phía trước đại hán, một chân đá vào chê y cằm đại hán. Ngốc, nữ cảnh sát rơi xuống đất ở phía sau đại hán, hai tay khoanh trước ngực rất là khinh thường hắn. Tôi duỗi tay hô, chú ý à, nữ cảnh sát quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì, điểm này sớm hay muộn cũng sẽ gặp thiệt thòi lớn. Đại hán quả nhiên bị chọc giận, hắn biết thân thể nữ cảnh sát quá linh hoạt, nếu dùng thân cây đi công ca Iota CS nàng khẳng định đánh không đến, đại hán liền từ bỏ cây gỗ, hướng tới nữ cảnh sát chạy vội qua. Nữ cảnh sát đứng ở tại chỗ, rất là dụ hoặc câu lấy ngón tay kiều mị nói. Tới nha, nhanh lên tới nha. Đại hán không chút nào tạm dừng, tới trước mặt nữ cảnh sát múa may cự chùy ngàn quân, hướng tới mặt nữ cảnh sát đánh tới, một quyền này nếu là đánh vào chê y mặt nữ cảnh sát như hoa như ngọc không đánh nát thành bã đậu cũng là vạn hạnh rồi. Nữ cảnh sát không né, cứ như vậy cười tùm tìm nhìn quả đấm của đại hán, ngay khi nắm tay đại hán sắp đánh vào chê y mặt nữ cảnh sát bỗng nhiên biến mất không thấy. Lại là tuyệt kỹ của nữ cảnh sát hoán đổi thân thể. Ngay sau đó, đại hán xuất hiện ở vị trí vừa rồi nữ cảnh sát đứng, mà nữ cảnh sát lại là đứng ở vị trí vừa rồi đại hán công ca Iota CS, không hề nghi ngờ, một cái kinh thiên búa tạ này hung hăng nện ở trên y mặt chính đại hán. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hán bị một quyền này đánh bật ngửa đầu lên, hai cái răng hàm màu trắng từ trong miệng hắn phun ra ở không trung xẹt qua một đường cong parabol duyên dáng rơi xuống bên trong cỏ dài. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, sợ hãi trong lòng chậm rãi tiêu tán, đại hán này nhìn uy mãnh nhưng hắn tuyệt đối không phải một trong tứ đại ma đà, uy lực của tứ đại ma đà tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng, đại hán này bị nữ cảnh sát thu thập dễ như trở bàn tay, cho nên, hắn khẳng định không phải tứ đại ma đà. Một quyền, đại hán trực tiếp đem chính mình đánh hôn mê bất tỉnh, nữ cảnh sát vỗ vỗ hai tay, nhẹ nhàng phun ra một câu. Đầu óc mô si tứ chi phát triển, mập mạp sừng sốt nghiêng đầu hét lên. Nhìn ta nói lời này, người có ý tứ gì à, nữ cảnh sát không có cố ý nhìn mập mạp, chỉ là nhìn quét chúng tôi liếc mắt một cái, khả năng cùng mập mạp đối mắt vừa lúc nói ra bốn chữ. Đầu óc mô si, cho nên mập mạp cho rằng nữ cảnh sát đang nói hắn. Tôi đi ra phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm đại hán kia, đang muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên thân thể đại hán đã xảy ra khác thường biến hóa. Chỉ thấy gương mặt mập mạp của hắn bắt đầu chậm rãi sụp đổ, cơ bắp chê y người hắn cũng bắt đầu từ từ thu lại, nguyên bản thân hình rất cao lớn cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Biến hóa này tuy rằng thật vi diệu, nhưng mắt thường vẫn cứ có thể thấy được. Tôi vội vàng hương mọi người hô, mau đến xem đã xảy ra chuyện gì. Một đám người thò qua tới, chỉ thấy đại hán cường tráng chậm rãi xúc thành một người thanh niên dáng người cùng tôi xấp xỉ, lúc này lẳng lặng nằm chê y mặt đất mà đầu cú mèo chê y người hắn đã đứng ở nhánh cây chê y đỉnh đầu, đang cúi đầu nhìn xuống. Chúng tôi vừa không chú ý cú mèo liền lao xuống dưới, nhắm ngay thi thể người thanh niên vọt tới. Nhị ra cả kinh, hét lớn. mau ngăn cản cú mèo. Hắn muốn dung hợp cùng thi thể này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cú mèo đã vọt tới trước mặt chúng tôi, cách thi thể chia y mặt đất cũng chừng 2-3 mét, chúng tôi 4-5 người đồng thời nhảy dựng lên duỗi tay hướng tới cú mèo chộp tới, nhưng mới vừa nhảy lấy đà, chia y cổ chân như là bị người bắt được, ngạnh sinh sinh lại bị tóm xuống dưới. Hy vọng còn lại đều ký thác ở chê y người nữ cảnh sát, mà nữ cảnh sát không biết vì sao thế nhưng không có dùng ra tuyệt kỹ hoán đổi thân thể, chỉ có thể nhìn cú mèo hướng tới thi thể người thanh niên vọt lên. Xong đời, trong nháy mắt thời gian tựa như thả chậm, chúng tôi trơ mắt nhìn cú mèo cách thi thể người thanh niên càng ngày càng gần, mắt thấy liền phải hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Miêu, một tiếng mèo kêu hung ác truyền đến, vừa lúc cú mèo cơ hồ chạm vào thi thể người thanh niên, một con mèo hoa, không biết từ chỗ nào đột nhiên vụt ra tới, một nhảy giống như hổ đói vồ mồi cắn cú mèo quay đầu liền chạy về chỗ sâu trong rừng rậm. Mọi người thở dài ra một hơi lau mồ hôi chê y chán, tôi quay đầu nhìn lại, không thấy Tô Trinh, vừa rồi hẳn là Tô Trinh hóa thành mèo hoa, ngậm đi cú mèo. Tôi nhìn thoáng qua thi thể người thanh niên, nghiêng đầu hỏi nhị gia. Cú mèo như thế nào sẽ cùng thi thể dung hợp? Nhị gia lòng còn sợ hãi nói, vừa rồi thân hình cái đại hán kia bắt đầu phát sinh biến hóa, ta liền cảm thấy không thích hợp, mà cú mèo chê y ngọn cây lại là nhìn chằm chằm, đợi lúc đại hán biến hóa thành một người thanh niên, nó liền trừng mắt lao xuống dưới, khẳng định là muốn dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều gật gật đầu, mập mạp nói, ai ra chúng ta cũng đừng lưu lại chỗ này, nhanh chóng đi thôi, sớm một chút tìm được thông thiên phù đồ, sớm một chút rời đi, lão tử là chịu không nổi. Chúng tôi xoay người bắt đầu thu thập lều trại công cụ, đang thu thập, bỗng nhiên phía sau chúng tôi truyền đến một câu. Giết huynh đệ ta, các ngươi liền muốn đi luôn sao? Thanh âm này, thật lạnh lùng, lạnh tựa như bông tuyết mùa đông lạnh giá. Chúng tôi đồng thời quay đầu nhìn lại thi thể người thanh niên chê y mặt đất vẫn cứ hoàn hảo không tổn hao gì nằm tại chỗ, giọng nói là từ nơi nào truyền đến, ai cũng không biết. Tôi sửng sốt đối với thi thể chê y mặt đất hỏi. Uy, lão huynh, là ngươi đang nói chuyện sao? Bốn phía thật yên tĩnh, hạt mưa như cỗ tí tách rơi xuống, quần áo chúng tôi đều đã ướt đẫm, u phục đại thúc nói. Đừng động, trước rời đi nơi này mới là chính sự. Tôi đang muốn xoay người, bỗng nhiên chê y thi thể người thanh niên truyền đến oanh một tiếng vang, ngay sau đó thi thể hắn bắt đầu bốc lên ngọn lửa. Hiện tượng tử thi tự cháy, tôi nghe nói qua, nhưng chưa thấy qua, giờ phút này cảm thấy kinh ngạc lại cảm thấy cũng không có gì, đang muốn quay đầu thu thập đồ vật thi thể cả người đang thiêu đốt ngọn lửa lại chậm rãi từ chê y mặt đất đứng lên. Hắn sống, tôi hét lớn một tiếng, không khí lập tức khẩn trương lên, hai bên dương cung bạt kiếm, mắt thấy một hồi đại chiến liền phải diễn ra. Hỏa nhân huy xuống tay, lạnh giọng cười nói. 120 năm trước từng có cao nhân nói cho ta, nếu ta chết ta sẽ có được thực lực mạnh hơn. Hỏa nhân đứng ở trong mưa to, đối với chúng tôi nhẹ giọng nói, trong giọng nói nghe không ra tức giận, cũng nghe không ra ý tứ hữu hảo, chỉ có thể nói rất bình đạm như là kể ra một chuyện rất xa xôi. Nhưng hắn còn nói cho ta cơ hội sớm hay muộn sẽ đến, 120 năm sau, ta sẽ chết ở chê y tay chính mình, nếu có thể dung hợp cùng loại vật có thể bay lượn trời cao ta liền có thể sườn mọc hai cánh tiếu ngạo cửu châu. Cơ hội ta chờ tới rồi, nhưng là cơ hội ta khổ chờ 120 năm trực tiếp bị các ngươi hủy hoại một nửa. Nói đến chỗ này, hỏa nhân bỗng nhiên bạo nộ vươn thẳng ngón trỏ, hướng tới chúng tôi chỉ tới. Mà chê y đầu ngón tay hắn, một đoàn hỏa tinh lóa mắt tức khắc bay vụt ra tới, thẳng tới trước mặt tôi. Cách chương.